Ô Chí trong lòng hơi động, ở trong đó chỉ sợ có gì đó quái lạ a. Giá ra đối với chỗ này quen thuộc như thế, chẳng lẽ không biết mượn dùng nguyên khí sao? Trong lòng của hắn bắt đầu cười trên nỗi đau của người khác, ngược lại muốn xem sẽ phát sinh dạng gì hậu quả. Tên kia Chu Gia Gia Đinh mặc vào hai kiện tăng lên tốc độ nguyên khí, lòng tin tăng gấp bội, trực tiếp kích phát thông đạo tia sáng. Hắn là phàm giai cấp 4 vũ tu, quang tuyến mật độ tự nhiên muốn so Dạ Mị mạnh lên một số. Khi phía trước nhất tia sáng tối đi xuống thời điểm, hắn lòng tin 10 phần vọt tới. Sau đó, sắc mặt của hắn lập tức liền bắt đầu đại biến, trong nháy mắt biến không có chút huyết sắc nào. Trên người hắn nguyên khí vừa kích phát, cái kia quang tuyến đột nhiên nhanh mấy chục lần, lập tức toàn bộ xuất tại gia đinh kia trên thân. Ta không muốn chết a. Gia đinh kia tiếng kêu rên liên hồi, liền muốn rời khỏi quang tuyến phạm vi, chỉ là hắn không trả lại tốt, vừa hướng về sau xê dịch nửa bước, cái kia quang tuyến lần nữa tăng nhanh mấy chục lần, trực tiếp đem gia đinh kia bắn thành cái sàng, buồn khuất chết tại bạch quang bên bờ, trên mặt của hắn tràn đầy hoảng sợ, để cho người ta không rét mà run. Tại sao có thể như vậy? Chu Viêm cũng sửng sốt, hai mắt vô thần trừng mắt tên kia gia đinh thi thể, chân hắn bên trên giày, trên đầu cây châm còn đang phát tán ra đạo đạo linh vận, nhưng hắn nhưng không có đảm lượng đi thu lấy. Ngu ngốc, nếu là có thể dùng nguyên khí, giả ra sao lại để những bảo vật này còn sót lại lâu như thế? Ô Chí đột nhiên khinh thường nói, đối với Chu Viêm IQ, hắn thật là không có gì để nói. Ngươi nói cái gì? Chu Viêm thốt nhiên biến sắc, trợn lên giận dữ nhìn lấy Ô Chí, trong mắt tràn đầy sát cơ. Nói ngươi ngu ngốc thật đúng là ngu ngốc, như thế dễ hiểu đạo lý đều không rõ, đây chính là Chu gia thiếu gia phong phạm sao? Quả nhiên khiến người khâm phục. Ô Chí cười lạnh liên tục, tuần này Viêm vậy mà phái người giáo huấn hắn, hiện tại có cơ hội, hắn quả quyết sẽ không bỏ qua. Ta giết ngươi. Chu Viêm sắc mặt đỏ lên, thân là Chu gia thiếu gia, bây giờ lại bị người mở miệng một tiếng ngu ngốc mắng to. Trong lòng của hắn sát khí gần như sắp ngưng hình, phàm giai lục cấp khí tức phá thể mà ra, thẳng hướng Ô Chí bức đè tới, mà Chu Viêm sau lưng những gia đinh kia càng là rút ra binh khí, chỉ đợi Chu Viêm ra lệnh một tiếng, bọn hắn liền sẽ nhào tới đem Ô Chí loạn đao chém chết. Ô Chí bất vi sở động, chỉ là lạnh lùng nhìn lấy đám người, tay phải của hắn nhất động, số ngọn phi đao xuất hiện trong tay. Tựa như một đầu hung ác như rắn độc, âm lãnh nhìn chằm chằm Chu Viêm cổ họng. Chậm đã. Mắt thấy một trận huyết chiến liền muốn bạo phát, Giả Hương Vân lại đột nhiên chen vào, cường đại nguyên linh khí tại chung quanh nàng vờn quanh, đem hai phe đội ngũ viên phân ra. Hương Vân, ngươi muốn làm gì? Thật chẳng lẽ phải che chở cái này đê tiện hoang dân hay sao? Chu Viêm đỏ ngầu cả mắt, hắn đem Giả Hương Vân xem như mình độc chiếm, mắt thấy đối phương che chở một cái hoang dân, trong lòng của hắn có thể nào không giận. Giả Hương Vân mặc kệ hắn, chỉ gặp nàng nhìn thẳng Ô Chí, chân thành nói, vẫn muốn mời ngươi gia nhập Giả gia, lần trước bỏ qua, hiện tại ta chính thức hướng ngươi phát ra mời, mời ngươi gia nhập Giả gia, ngươi có bằng lòng hay không? Trên trận bầu không khí lập tức yên tĩnh trở lại. Đúng vậy, Chu Viêm cũng đình chỉ gào thét. Nguyên lai Hương Vân là muốn thu cái này hoang dân làm môn khách. Trong lòng của hắn tự giễu không thôi. Hương Vân là bực nào thân phận, lại là bực nào cao ngạo, sao lại nhìn cái trước cấp thấp hoang dân? Nguyên lai đây hát. Ô Chí thật sâu nhìn Giả Hương Vân một chút, đột nhiên cười ha ha. Ngươi như vậy vội vã để cho ta gia nhập Giả gia, không phải là muốn để cho ta tới giúp các ngươi thu lấy những bảo vật này a? Giả Hương Vân đồng tử co rụt lại, không khỏi ngưng thần hướng Ô Chí dò xét đi qua, tựa hồ muốn hắn nhìn thấu. Chu Viêm lúc này cũng phản ứng lại, nhớ tới Ô Chí tại khiêu chiến trên đài biểu hiện, cái kia tốc độ xác thực có chỗ độc đáo, có lẽ thật là có khả năng xông phá cái này phong tỏa. Không được, Ô đại ca, ngươi tuyệt đối không thể đáp ứng bọn hắn. Khâu Nhược Tuyết nghe xong Ô Chí, sắc mặt cũng là thay đổi, không chút do dự gấp giọng quát. Chuyện được phát tại trang web truyện audio mới.com. chương 49, Ô Chí thông qua được lối đi này khảo nghiệm đúng vậy tốc độ, lại không thể sử dụng nguyên khí, mà tự Ô Chí tại khiêu chiến trên đài biểu hiện đến xem, xác thực có khả năng thông qua lối đi này. Chỉ cần ngươi trợ giúp ta Giả Gia lấy được những vật này, ta có thể hướng ngươi thừa nhược, ta Giả Gia định đem toàn lực ủng hộ ngươi, đến lúc đó trùng kích nhân giai thậm chí vương giai cũng không phải là không thể. Giả Hương Vân thấy một lần Ô Chí minh bạch nàng ý tứ, không có bất kỳ cái gì làm ra vẻ, ánh mắt sáng rực nhìn qua hắn, thần sắc có chút kích động. Ô Chí khẽ cười một tiếng, lông mày dương lên, cái này khảo nghiệm nhưng là sẽ chết người, nếu là ta không thông qua lối đi này, chẳng phải là chết vô ích. Đối với ngươi Giả Gia tới nói, không có bất kỳ tổn thất nào, Giả Gia thật đúng là tính toán khá lắm. Đối với Giả Hương Vân, Ô Chí khịt mũi coi thường. Đối với cái kia hư vô phiêu miểu thừa nhược, hắn càng là chẳng thèm ngó tới, cũng rất là không quen nhìn Giả Hương Vân loại kia tựa như bố thí một loại khẩu khí. Nếu muốn có chỗ đến, liền muốn bốc lên nhất định hiểm, ngươi một cái hoang dân nếu là có thể đạt được ta Giả Gia ủng hộ, tại toàn bộ Lũng Dương quận đều không người nào dám không nể mặt ngươi, đến lúc đó ngươi thậm chí có thể chế tạo Ô Gia thế tộc, triệt để thoát khỏi hoang dân thân phận, cái này đối với ngươi mà nói không phải là tha thiết ước mơ sao? Giả Hương Vân thanh âm bên trong có một loại cổ hoặc nhân tâm dụ hoặc, nếu là bình thường người, thật là có khả năng bị nàng thuyết phục. Nhưng là Ô Chí là người bình thường sao? Hắn đến từ trái đất, tại cái này huyền linh đại lục đúng vậy một khỏa không có căn lục bình, về phần cái này hoang dân thân phận, hắn cũng không có cảm giác có cái gì không tốt. Đúng vậy thành lập Ô tộc thế gia thì sao? Thật đúng là làm lòng người động, sau cùng bảo vật toàn bộ bị các ngươi chiếm đi, ta liều mạng, lại chỉ lấy được một cái hư vô hứa hẹn. Ha ha, Giả tiểu thư thật sự là giỏi tính toán a. Ô Chí cười hắc hắc, hắn cho tới bây giờ đều không phải là một cái ăn thiệt thòi heo. Theo như nhu cầu mà thôi, lại nói, bằng thủ đoạn của ngươi, thông qua cái này khảo nghiệm tỷ lệ phi thường lớn, ta đối với ngươi rất có lòng tin. Giả Hương Vân khẳng định nói, đến lúc này, nàng cũng chỉ có đem hy vọng ký thác vào Ô Chí trên thân. Ô đại ca, ngươi không thể đáp ứng nàng, cái này quá mạo hiểm. Khâu Nhược Tuyết gấp giọng kêu lên, khắp khuôn mặt là vẻ lo lắng. Nếu là không có nhìn lầm, vị này hẳn là Khâu gia Nhược Tuyết tiểu thư đi, hắc hắc. Thật sự là không nghĩ tới vậy mà cùng một cái hoang dân núp ở trong một cái sơn động. Chu Viêm Tha có thâm ý xen vào nói, trong mắt của hắn tràn đầy mập mờ ý vị. Hồ ngôn loạn ngữ, ta cùng Ô đại ca thanh bạch, há lại cho ngươi loạn quấy đầu lưỡi. Khâu Nhược Tuyết sắc mặt đỏ lên, trợn lên giận dữ nhìn lấy Chu Viêm. Có phải hay không thanh bạch, ai biết được. Loại lời này vẫn là về ngươi Khâu ra đi nói đi. Chu Viêm một bộ không quan trọng dáng vẻ, Ô Chí hận không thể đi lên hung hăng rút hắn một cái bạt tai mạnh tử. Đã không liên quan gì đến ngươi, ngươi ở chỗ này lải nhải cái gì? Phạm tiện a, ngươi muốn chết. Chu Viêm tức thì nóng giận, sắc mặt đỏ lên, hắn không nghĩ tới Ô Chí vậy mà ba phen mấy lần để hắn khó xử. Hận không thể lập tức xông đi lên đem hắn chém giết. Hắn nhìn lướt qua bên cạnh Giả Hương Vân, nếu không phải xem ở Hương Vân trên mặt mũi, ta đã sớm nhất đao giết ngươi. Đây chính là cho Giả Hương Vân đầy đủ mặt mũi a, nếu không há lại cho một cái hoang dân ở trước mặt hắn như thế làm càn. Ngươi suy tính như thế nào? Bằng không, Chu gia cửa này ngươi liền không dễ chịu a. Giả Hương Vân doanh doanh cười một tiếng, trong lòng của nàng giống như có lẽ đã ăn chắc Ô Chí. Chu Viêm rất là phối hợp tản mát ra khí tức của mình, âm lãnh nhìn chăm chú cái này Ô Chí, trong lòng của hắn cười lạnh, lối đi này cũng không phải tốt như vậy qua, vừa vặn đem bước tiến đi. Ha ha, đã như vậy, lối đi này ta ngược lại thật ra muốn thử một lần. Ô Chí cười nhạt một tiếng, đối với hai người uy hiếp căn bản là không để trong lòng, trực tiếp đi về phía trước đi qua, đối với cái kia bảo vật, hắn tình thế bắt buộc. Ô đại ca, không thể. Khâu Nhược Tuyết vội vàng ngăn cản, mặt mũi tràn đầy vẻ lo lắng. Ô Chí hướng về phía nàng cười nhạt một tiếng. Không có việc gì, mặc kệ thành bại hay không, chỉ sợ là không thể cùng ngươi cùng một chỗ trở về, chính ngươi phải cẩn thận nhiều hơn. Khâu Nhược Tuyết chỉ là lắc đầu, trong mắt ẩn ẩn có nước mắt tiêu xài hiển hiện. Giao phó xong, Ô Chí trực tiếp kích phát đá núi hai bên quang tuyến, nhìn cái kia quang tuyến dày đặc trình độ, xác thực muốn so Giả Hành Vân yếu một chút. Hắn cẩn thận tính toán một phen, cho rằng khả năng thông qua tính phi thường lớn. Trò chơi gia tốc trực tiếp điều đến gấp 2, hắn thở sâu khẩu khí, quyết định cửa vào, cả người trong nháy mắt bắt đầu mơ hồ, tại nguyên chỗ lưu lại một đạo cái bóng, thẳng hướng trong thông đạo mau chóng đuổi theo. Ô Chí tốc độ kinh người, bắt đầu những tia sáng này căn bản là không có cách làm sao hắn, rất nhanh liền bị hắn vọt tới trung gian. Lúc này tất cả mọi người là mặt mũi tràn đầy sốt ruột nhìn qua hắn, Khâu Nhược Tuyết càng là khẩn trương siết chặt nắm đấm, không được ở trong lòng cầu nguyện, Ô đại ca, ngươi nhất định không thể có sự tình a. Bắn hắn, bắn hắn, bắn chết tiện nhân này. Chu Viêm hai mắt nhìn chòng chọc vào Ô Chí thân hình, không ngừng ở trong lòng nguyền rủa. Chỉ mong ngươi sẽ không làm ta thất vọng. Giả Hương Vân đồng dạng có chút khẩn trương. Hiện tại nàng tất cả hy vọng tất cả đều đặt ở Ô Chí trên thân. Nếu là Ô Chí lại thất bại, lần này nàng chỉ có thể vô công mà trở về. Về phần Ô Chí chết sống, nhưng không cách nào lấy được bảo vật, cùng nàng lại có quan hệ gì? Chết cũng liền chết. Trong thông đạo, Ô Chí tinh thần bảo trì độ cao tập trung, toàn bộ tâm thần toàn bộ đặt ở những tia sáng này bên trên. Trong lòng của hắn dần dần bắt đầu ngưng trọng lên. Ở bên cạnh quan sát là một chuyện, tự thể nghiệm lại là một chuyện khác. Hắn chỉ cảm thấy, từ khi vượt qua trung tuyến về sau, mỗi tiến lên trước một bước, cái kia quang tuyến tựa hồ cũng muốn run rẩy một chút, uy lực của nó rõ ràng so phía trước phải cường đại hơn rất nhiều, để hắn rất là cảnh giác. Tần suất tăng nhanh, cái này xạ tuyến uy lực so bắt đầu tăng cường gấp 3. Khi chỉ còn lại có 5 mét thời điểm, Ô Chí ở trong lòng âm thầm tính toán. Ánh mắt của hắn nhìn về phía bàn bên trên đồ vật, hắn biết sau cùng 4 mét mới là nhất khảo nghiệm người thời khắc. Bất quá, đến lúc này, hắn không cách nào lùi bước, chỉ có thể kiên trì xông về trước. Trong mắt của hắn hiện lên một đạo thần sắc kiên định, nhìn về phía những cái kia bảo vật tràn đầy khát vọng. Còn có sau cùng 3 mét, nhất định không thông qua. Chu Viêm lúc này cũng bắt đầu khẩn trương lên, hận không thể xông đi lên đem hắn quang tuyến trực tiếp bắn về phía Ô Chí trên thân. Nhất định phải thành công. Hai nữ nhân mục đích tuy nhiên khác biệt, nhưng lại có tâm tư. Còn có 1 mét sao? Ô Chí thì thào một tiếng, lúc này sắc mặt của hắn tái nhợt vô cùng. Cuối cùng này vài mét khoảng cách cơ hồ hao hết hắn tất cả nguyên khí, mà cái kia xạ tuyến tựa như là mưa như chút nước xuống nước mưa. Cơ hồ không có bất kỳ cái gì khe hở. Cái này làm sao đi tới? Ô Chí sắc mặt cực kỳ khó coi. Hắn cắn chặt hàm răng, tụ tập tất cả tinh thần lực. Liền muốn liều mạng một thương, làm một kích cuối cùng. Bên ngoài treo lôi kéo dưới. Hám thần quyết liều mạng vận chuyển. Những cái kia tinh thần lực vậy mà toàn bộ nhào vào trong đầu của hắn. Ô Chí biến sắc, thầm kêu một tiếng không tốt. Nếu là không có những này tinh thần lực, hắn căn bản là không cách nào dòm ra những cái kia xạ tuyến quy luật. Thân hình của hắn nhoáng một cái, kém chút bị một đầu quang tuyến bắn trúng. Đúng lúc này, thức hải bên trong đột nhiên một trận oanh minh. Cái kia nhào vào đi tinh thần lực vậy mà văng lên ngập trời sóng tiêu xài, hướng lên bầu trời bên trong bắn ra. Nhưng là, những này sóng tiêu xài nhưng không có rơi vào thức hải, mà là nhanh chóng hướng trung tâm ngưng tụ. Sau cùng vậy mà hóa thành một đầu nhỏ bé yếu ớt tóc thanh linh sợi tơ. Nhìn qua cái kia nhỏ bé yếu ớt sợi tơ, Ô Chí nhưng trong lòng là đại hỉ. Tại thời khắc mấu chốt này, hắn vậy mà tu ra nguyên linh khí, rốt cục chính thức tiến vào linh tu cung điện. Trong lòng của hắn hung ác, đột nhiên đem trò chơi ra tốc điều đến gấp 3. Đầu truyền đến kịch liệt oanh minh, toàn bộ thiên địa tựa hồ cũng đang xoay tròn. Chỉ gặp hắn gào lên một tiếng, nhìn chuẩn xạ tuyến bên trong khoảng cách, hóa thành một đạo lưu quang, trực tiếp bắn ra. Thông qua được. Không biết là ai đột nhiên quát to một tiếng, để một đám chỗ tại tình trạng khẩn trương người giật mình kêu lên. Bất quá, lúc này nhưng không ai đi oán trách hắn. Giả Hương Vân nắm đấm giãn ra, trên mặt lộ ra nụ cười mê người, người chung quanh thấy một trận si ngốc. Thông qua được. Khâu Nhược Tuyết trong lòng tựa như đột nhiên buông xuống một tảng đá lớn, trên mặt tràn đầy nụ cười vui vẻ, càng có một loại sống sót sau tai nạn tim đập nhanh. Thông qua được. Làm sao có thể? Chu Viêm thất hồn lạc phách nói nhỏ lấy, không thể tin được sự thật trước mắt. Tuy nhiên lúc này đã không có người đi chú ý hắn, ánh mắt của mọi người toàn bộ tập trung ở thông đạo một chỗ khác ô trí trên thân. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 50, đại thu hoạch, thông qua được. Ô trí tuy nhiên đầu não mê muội lợi hại, nhưng khi thân thể xuyên qua những cái kia xạ tuyến thời điểm, trong lòng của hắn lập tức liền là vui vẻ, cả người trong nháy mắt nhẹ nới lỏng, hung hăng lắc đầu, trước tiên đem trò chơi ra tốc, đầu oanh minh trong nháy mắt nhẹ đi nhiều. Ô trí, mau đem những vật kia ném qua đến, Dạ gia sẽ không quên ân tình của ngươi. Đúng lúc này, Dạ Hương Vân đột nhiên lớn tiếng hướng Ô trí kêu lên, cẩn thận nghe, thanh âm của nàng thậm chí đều có chút thanh âm rung động. Ô trí não môn tối đen, không khỏi liếc mắt, Dạ đại tiểu thư chờ xem, đợi ta nghiệm chứng một chút cái này đến cùng phải hay không Dạ gia gia chủ chi vật. Ô trí, lời này của ngươi là có ý gì? Chẳng lẽ ngươi muốn đổi ý hay sao? Dạ Hương Vân thần sắc biến đổi, nộ khí đằng đằng kêu lên. Ô trí lười để ý đến nàng, thầm nghĩ trong lòng, ta lúc nào đáp ứng ngươi rồi? Hắn hướng bàn bên trên đồ vật quét tới, thần tình kích động không thôi, nhìn trên lối đi những cái kia khô cốt liền nhưng biết, phía trên này đồ vật tuyệt đối sẽ không đơn giản. Nhưng là, bàn bên trên đồ vật cũng không nhiều, một cái đồ cổ một loại ban chỉ, xem xét liền rất có lịch sử dáng vẻ. Ban chỉ bên cạnh thì là một chiếc nhẫn kia mặt ngoài tràn đầy màu xanh đồng, nhìn rất là bình thường. Ô trí nhướng mày, ẩn ẩn có chút thất vọng. Hai thứ đồ này bất luận nhìn thế nào đều không hướng là bảo bối a. Tại giới chỉ bên cạnh thì là hai quyển sách thật dày sách, đồng dạng cũ nát không chịu nổi. Ô trí nhãn tình sáng lên, có thể bị để ở chỗ này thư sách, tuyệt đối không phải thứ đơn giản. Hắn vội vàng nắm lên một bản, bên trên hiện đầy thật dày cho bụi, hắn cũng không thèm để ý, chỉ gặp thư sách mặt ngoài viết bốn chữ lớn, Dạ Minh Linh Điển. Xem xét đúng vậy tu linh pháp quyết, lật xem tờ thứ nhất, ô trí thần sắc trong nháy mắt sụ xuống, cái này Dạ Minh Linh Điển vậy mà là Dạ gia đích bảo điển, như thế nói đến cái này khô cốt thật đúng là có thể là Dạ gia nào đó một vị gia chủ. Hắn đem cái này linh điển buông xuống, lại đem mặt khác một quyển sách cầm lấy, sách này sách nhìn thậm chí so Dạ gia quyển kia linh điển còn muốn cũ nát rất nhiều, mặt ngoài ố vàng, có một loại tang thương cảm giác. Ảnh sát bí sách. Ô trí thấp giọng đọc lên sách này sách tên, lập tức liền hứng thú, vội vàng mở ra quan sát. Ta chính là ảnh sát cung kẻ bị ruồng bỏ Diêm Minh, bởi vì bị ảnh sát cung truy sát trốn ở đây, tiềm tu 50 năm, bởi vì thương thế nghiêm trọng, mắt thấy muốn tuyệt mệnh ở đây, đặc biệt lưu lại này khảo nghiệm, có thể thông qua người mới có thể tu luyện cái này ảnh sát bí sách. Kế thừa ta hết thảy, hy vọng tu có sở thành về sau, đem ta chi di hài mang về ảnh sát cung, giao cho công Dương Bình. Ảnh sát cung kẻ bị ruồng bỏ. Nếu là kẻ bị ruồng bỏ còn muốn ta đưa ngươi di hài mang về ảnh sát cung, cái này chẳng phải là đang hại ta sao? Ô trí nói thầm một tiếng, bắt đầu lật xem lên cái này ảnh sát bí sách. Cái này xem xét, cả người khiếp sợ không thôi. Cái này bí sách bên trên vậy mà toàn bộ đều là dạy người như thế nào ám sát, như thế nào đem tốc độ phát huy đến cực hạn bí pháp, tu luyện tới đỉnh phong, thậm chí có thể đem thân thể dung nhập hư không, cho địch nhân nhất kích chí mệnh. Cái này ảnh sát bí sách đơn giản chính là vì ta chế tạo riêng, bằng vào ta tốc độ, tại phối hợp bí sách bên trên thuật pháp, trên đời này còn có ai có thể làm khó dễ được ta. Càng xem càng kinh hãi, càng xem càng mừng rỡ, ô trí đối cái này ảnh sát bí sách quả thực là yêu thích không buông tay. Đại khái xem một phen cái này bí sách về sau, ô trí kích động không thôi, cả người hưng phấn đều muốn run rẩy lên. Cái này ảnh sát bí sách tuyệt đối là nhất phù hợp hắn hách công pháp, trách không được thông đạo khảo nghiệm tốc độ, chỉ có siêu nhân nhất đẳng tốc độ mới có thể đem ảnh sát bí pháp phát huy đến cực hạn. Ô Chí, đó là ta giả ra một vị gia chủ di lưu chi vật, ngươi cuối cùng vẫn là không cần vọng động, đưa chúng nó toàn bộ giao cho ta giả ra. Bằng không mà nói, toàn bộ Lũng Dương quận đem không có ngươi nơi sống yên ổn. Giả Hương Vân lớn tiếng uy hiếp nói, âm thanh lạnh lùng, ẩn chứa sát ý ngút trời. Ô Chí, ngươi đem những vật này giao cho ta Chu gia. Sự tình vừa rồi ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, thậm chí còn có thể cho ngươi cung cấp che chở, bảo đảm ngươi tiến vào nhân giai. Chu Viêm cũng bắt đầu lên tiếng, một bộ cao cao tại thượng bộ dáng. Nghe được hai thanh âm của người, Ô Chí mày nhăn lại, thầm nghĩ, đời này tộc đi ra tử đệ làm sao đều cùng ngu ngốc. Những vật này cùng giả gia không quan hệ, cho nên giả tiểu thư vẫn là không nên uổng phí tâm cơ. Ô Chí không nhịn được hô, hắn nói xác thực cũng là lời thật. Này sơn động rõ ràng đúng vậy Diêm Minh khai ích nơi. Những vật kia cũng đều là lưu cho thông qua khảo nghiệm người. Về phần giả gia giả minh linh điển tại sao lại ở chỗ này, vậy thì không phải là hắn có thể đoán. Bất quá hắn đã được đến mình thứ cần thiết nhất. Cái kia giả minh linh điển mặc dù là một bản cực kỳ cao cấp bảo điển, hắn cũng sẽ không nhìn ở trong lòng. Ngươi nói bậy, bản bên trên cái viên kia ban chỉ chính là ta giả gia gia chủ tín vật. Ngươi lại có thể nói những vật này cùng ta giả ra không quan hệ. Ta khuyên ngươi tốt nhất vẫn là ngoan ngoãn đem những vật này giao ra. Bằng không, liền đợi đến giả ra trả thù đi. Giả Hương Vân tức giận, lớn tiếng hướng Ô Chí chỉ trích. Cái này nguyên lai là giả ra đích gia chủ tín vật a. Ô Chí cầm lấy bàn bên trên đồ cổ ban chỉ, âm thầm xem thường không thôi. Đường đường Lũng Dương quận lớn nhất thế tộc, vậy mà lấy như thế cũ nát ban chỉ làm tin phục, thật sự là mất mặt. A, Ô Chí đột nhiên khẽ di một tiếng, đột nhiên đánh ra nhất trưởng, mãnh liệt kình phong trực tiếp đem bàn bên trên cho bụi thổi tan. Bên trên hiển lộ ra một ít chữ viết đến, xem xét tỉ mỉ, hẳn là dùng lợi khí khắc họa đi ra. Hận a, muốn ta giả hoành ca đường đường gia chủ chi tôn, thật vất vả xông qua lối đi này khảo nghiệm. Lại bị cái kia quang tuyến kích trọng thương, không được bảo vật lại phải bỏ mạng ở đây, không cam tâm a. Vừa nhìn thấy trước mặt một câu, Ô Chí liền cảm nhận được một cỗ ngập trời oán khí đập vào mặt, sắc mặt của hắn cổ quái, thầm nghĩ cái này giả ra gia chủ còn thật xui xẻo. Đồng thời, trong lòng của hắn lại không khỏi đắc ý, ngươi nếu là không gặp xui, cái này ảnh sát bí sách lại có thể đến lượt ta. Nhìn đến hay là của ta nhân phẩm kiên cố hơn rất a. Cái gì cậu thí truyền thừa, ta xem là hố cha truyền thừa càng thỏa đáng. Như thế dày đặc tia sáng, ngoại trừ ta lại có ai có thể thông qua. Tiếp xuống thì là thông thiên phàn nàn cùng tự phụ, đến sau cùng lại hóa thành đầy ngập oán hận cùng không cam lòng. Ta chính là giả gia chi chủ, nếu là có người thông qua được khảo nghiệm, đem ta giả ra gia chủ tín vật ban chỉ cùng giả ra bảo điển mang về giả ra, ta giả ra sẽ làm thâm tạ. Nếu là ta giả ra người thông qua được khảo nghiệm, có thể trực tiếp trở thành đời kế tiếp gia chủ người thừa kế, giả hoành ca lưu trữ. Ô Chí nhướng nhướng mày, nếu là đem ban chỉ cùng bảo điển thật mang về giả ra, chỉ sợ không sẽ nhận được giả ra thâm tạ, mà là phải đối mặt giả ra thẩm vấn cùng truy sát. Hắn càng là đối với giả hoành ca câu nói sau cùng khịt mũi coi thường. Cái gì thông qua khảo nghiệm giả ra người, có thể trực tiếp trở thành gia chủ người thừa kế. Có thể thông qua khảo nghiệm người, khẳng định sẽ kế thừa ảnh sát bí sách. Hắn hiển nhiên đối cái này bí sách cũng là cực kỳ tôn sùng. Cái này ban chỉ cùng giả minh linh điển là giả ra gia chủ chi vật. Như vậy chiếc nhẫn kia cùng ảnh sát bí sách đúng vậy Diêm Minh lưu lại tài phú. Chỉ là chiếc nhẫn kia thấy thế nào đều không giống như là bảo bối a. Ô Chí lấy sau cùng lên cái viên kia tràn đầy màu xanh đồng giới chỉ, tại trước mặt quan sát tỉ mỉ. Đột nhiên, trong lòng của hắn nhất động, một cỗ nguyên khí tuôn ra, hướng cái kia giới chỉ đi. Oanh, Ô Chí trước mắt nhoáng một cái, đột nhiên đi tới một cái xa lạ không gian bên trong. Đây là nơi nào? chẳng lẽ chiếc nhẫn kia thật là chữ vật nguyên giới? Hiếu kỳ đánh giá chung quanh cái này không gian xa lạ, Ô Chí trong lòng không tên hưng phấn lên. Cái không gian này cũng không phải là rất đại, đại khái chỉ có 5-10 mét vuông trái phải. Bên trong rất là trống trải, trên mặt đất tựa hồ chất đống số lượng to lớn cỏ khô. Cỏ khô, tại chữ vật nguyên giới bên trong thả cỏ khô. Ô Chí cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, hắn mò lên một thanh cỏ khô, con mắt đột nhiên trừng lão đại. Thế này sao lại là cái gì cỏ khô, vậy mà tất cả đều là linh dược, chỉ là thời gian quá dài lâu, đã toàn bộ biến thành cỏ khô. Ô Chí khóe miệng không ngừng ma quỷ, đau lòng tâm muốn chết đều có. Bất quá, ánh mắt của hắn lập tức lại phát sáng lên, tại đống kia khô trên cỏ phương, lại còn có mấy cái tinh xảo hộp, cùng một cái nhìn như phổ thông cái bình. Hắn trở nên kích động, ngay cả vội vàng xông tới, đem những này hộp cùng cái bình toàn bộ lũng đến trong ngực, sợ cũng biến thành cỏ khô giống như. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 51, ảnh sát bí sách. Ô Chí trước tiên mở ra những cái kia hộp, cái này xem xét, gọi là một cái kích động a. Tổng cộng 10 cái hộp, trong đó lại có 5 cái chứa tím chu quả, mặt khác 5 cái hộp thì là một số ngay cả Ô Chí cũng không nhận ra đan dược. Phát, có những này chu quả, tu vi của ta còn không như bay đi lên vọt. Ô Chí kích động sắc mặt đỏ lên, gọi là một cái thay đổi rất nhanh a. Hiện tại xem ra, những cái kia khô héo thảo dược thật đúng là không đáng là gì, cùng những này chu quả giá trị so sánh, vậy đơn giản đúng vậy cặn bã. Hắn nỗ lực để tâm tình của mình bình phục lại, một lần nữa đem những cái kia chu quả cùng đan dược cẩn thận sắp xếp gọn, sau đó mang hành hương một loại tâm tình nhìn về phía cái kia duy nhất cái bình. Chu quả có thể trực tiếp tăng cao tu vi, những đan dược này tuy nhiên không biết tên gọi là gì, muốn đến đẳng cấp sẽ không thấp, như vậy cái bình này hẳn là sẽ không khiến người ta thất vọng đi. Ô Chí hai mắt tỏa ánh sáng. Cái bình này nhìn qua rất là bình thường, cùng một loại bình đan dược từ không khác nhau lắm về độ lớn, tuy nhiên nắm trong tay lại có một cỗ lạnh lạnh cảm giác, tựa hồ lại có chút không tầm thường. Ô Chí khẩn trương mở ra nắp bình, một cỗ khí tức băng hàn đập vào mặt, để hắn không khỏi dùng mình một cái. Cỗ khí tức này vậy mà như thế quen thuộc. Hàn tùy thạch nhũ dịch. Ô Chí lập tức gọi ra tên, tiếp lấy thì là đại hỉ. Hắn lắc lắc cái bình, cũng không có cảm nhận được trong bình có bao nhiêu hàn tùy thạch nhũ dịch. Nheo lại mắt, hướng miệng bình tiến tới. Một cỗ băng hàn hướng trong cơ thể của hắn kéo dài mà đi. Huyết dịch tựa hồ cũng muốn đọng lại, chỉ cảm thấy trong cái chai này tĩnh mịch, băng lãnh, không cách nào dò xét tra tới cùng có bao nhiêu hàn tùy thạch nhũ dịch. Xem ra cái bình này cũng không đơn giản a. Ô Chí trong lòng vui vẻ, nhấc lên một cỗ nguyên khí hướng trong bình thua đi. Tiếp theo, trong bình không gian xuất hiện trong đầu, cái bình này nhìn như rất nhỏ, bên trong lại lớn như hồ nước. Tại cái kia dưới đáy lắng đọng lấy thật mỏng nhất tầng hàn tùy thạch nhũ dịch. Ô Chí rất là hài lòng lui đi ra. Trong bình hàn tùy thạch nhũ dịch nhưng so sánh hắn cái kia dạng cái bát dung khí nhiều nhiều lắm. Ô Chí thức thời liền mau đem những vật kia ném qua đến. Bằng không, liền đợi đến ta Giả gia truy sát đi. Giả Hương Vân sắc mặt khó coi kêu lên, không có chút nào thuộc nữ hình tượng. Đúng, còn có ta Chu gia. Những vật này không giao ra, ta Chu gia cũng sẽ truy sát ngươi. Chu Viêm bất lạc người về sau, đi theo kêu lên. Nghe hai người kêu gào, Ô Chí mắt trợn trắng. Đắc tội Giả gia cùng Chu Kiều, Lũng Dương quận cùng Chính Sơn quận tướng không có ngươi nơi sống yên ổn. Ta khuyên ngươi tốt nhất vẫn là thức thời một chút. Hiện tại cho ngươi một cái quy hàng cơ hội, chỉ cần đem những vật này giao ra. Lũng Dương quận cùng Chính Sơn quận tướng không người nào dám làm khó dễ ngươi. Một bên là thiên đường, một bên là địa ngục. Ta tin tưởng ngươi phải hiểu lựa chọn như thế nào. Hy vọng ngươi sẽ không phạm ngốc. Hai người này ngươi một câu, ta một câu. Nhất thời uy hiếp, nhất thời lợi dụng. Hoàn toàn không có đem Ô Chí nhìn ở trong mắt. Tại trong lòng của bọn hắn, Ô Chí chính là bọn hắn ép bản thượng thịt. Như thế nào nhào nặn còn biểu thị toàn bằng tâm ý. Nguyên bản Ô Chí đối cái kia Giả Hương Vân còn có chút hảo cảm, nhưng là đi qua sau chuyện này, hắn cảm giác sẽ không bao giờ lại có yêu. Trước đây sau sai lầm thực sự quá lớn, làm hắn bị đả kích lớn. Hắn nhìn sắc trời một chút, chỉ sợ thời gian một ngày đã sắp qua đi. Hắn dứt khoát ngồi xếp bằng tại cái kia xương khô bên cạnh, cầm lấy ảnh sát bí sách bắt đầu lật xem. Đồng thời, đem ảnh sát bí sách đốt lên tự động tu luyện, thể nội nguyên khí bắt đầu tự động vận chuyển lại. Cái này ảnh sát bí sách bao la vạn tượng, ngoại trừ đại lượng các loại ảnh sát bí kỹ bên ngoài, cũng có chuyên môn tâm pháp cùng thân pháp phối hợp. Hắn lúc này tu luyện chính là ảnh sát tâm pháp, mà thể nội những cái kia huyễn chân nguyên khí theo ảnh sát tâm pháp vận chuyển, vậy mà chậm rãi chuyển hóa thành ảnh sát nguyên khí. Huyễn chân nguyên quyết coi trọng tựa như ảo mộng, khó phân thật giả, cùng ảnh sát bí sách ngược lại là có rất nhiều chỗ tương tự. Lần này dung hợp chuyển hóa về sau, trong cơ thể hắn nguyên khí biến càng quỷ dị hơn, nhìn như sắc bén, nhưng lại rất nhu hòa, đồng thời còn có một loại phiêu miểu cảm giác. Ảnh sát bí sách ý tứ là ám sát, một kích mất mạng các loại, nhiều khi chính là muốn đem mình ngụy trang thành phổ thông nhân, cho nên, trong cơ thể hắn nguyên khí cũng biến thành như có như không, thể nội rõ ràng có 5 cỗ nguyên khí, biểu bên ngoài bây giờ lại đành phải phàm giai tứ cấp. Đây chính là ảnh sát bí sách đặc tính, che giấu thực lực chân thật của mình, chỉ biểu hiện ra nguyện ý để cho địch nhân nhìn thấy tu vi. Hắn lúc này vừa mới nhập môn, cũng vẻn vẹn có thể che giấu cấp một thực lực mà thôi. Nếu là đem ảnh sát tâm pháp tu luyện tới viên mãn, thậm chí có thể đem một cái vương giai cao thủ ngụy trang thành một người bình thường, không có chút nào sơ hở. Đem thể nội nguyên khí toàn bộ chuyển hóa thành ảnh sát nguyên khí về sau, Ô Chí trong lòng rất là hài lòng. Huyễn chân nguyên quyết mặc dù là cao giai công pháp, nhưng là chỉ cần hắn tu luyện liền sẽ sa vào đến ngủ say bên trong, loại cảm giác này thật không tốt, mà lại hắn cảm giác ảnh sát bí sách càng thêm thích hợp hắn. Hiện tại tu luyện thân pháp, đây chính là chạy trối chết tiền vốn. Chu Viêm cùng Giá Hương Vân cũng bắt đầu kêu gào đổi giết hắn, nếu không thể đem tu luyện thân pháp, hắn như thế nào đào mệnh. Ảnh sát bí sách tinh túy ngay tại một cái ảnh chữ bên trên, đại bộ phận bí kỹ đều là phối hợp ảnh chữ thân pháp đến thi triển, cho nên thân pháp mới là ảnh sát bí sách căn bản. Thân hình như huyễn, như bóng với hình, hoàn toàn khiến địch nhân giờ không tới tung tích, tại không hề hay biết bên trong lấy địch nhân trên cổ đầu người, một kích mất mạng, độn không mà đi. Ảnh sát tu luyện thân pháp đến sau cùng đúng vậy dung nhập hư không, tại không gian bên trong tùy ý xuyên toa. Ảnh sát thân pháp bắt đầu cũng coi trọng huyễn, điểm này ngược lại là cùng huyễn chân bộ rất tương tự. Tại trong quá trình tu luyện nước, hắn lại bắt đầu bất chi bất giác đem huyễn chân bộ dung nhập vào ảnh sát thân pháp bên trong, cho nên tiến bộ rất là cấp tốc. Ô Chí đắm chìm trong tu luyện, đối với tình huống bên ngoài chẳng quan tâm, thẳng đem Chu Viêm cùng Giá Hương Vân khí nổi trận lôi đình, sắc mặt âm trầm nhanh chảy ra nước, lại không thể làm gì, không cách nào thông qua trung gian thông đạo, cho dù đối Ô Chí hận ý lại sâu, cũng chỉ có thể tạm thời nhịn xuống. Ta cũng không tin ngươi đợi ở bên trong không ra ngoài. Chu Viêm hận hận kêu lên. Đột nhiên, ánh mắt của hắn quét đến lẻ loi trơ trọi đứng ở một bên Khâu Nhược Tuyết, trong mắt không ngừng chuyển động, trên mặt lộ ra nụ cười tà ác, chậm rãi hướng nó đi qua. Ngươi muốn làm gì? Khâu Nhược Tuyết cảnh giác nhìn qua không có hảo ý Chu Viêm, không khỏi hướng lui về phía sau ra mấy bước, trong lòng thầm hô không ổn. Hắc hắc, làm một tên con em thế tộc, lại cùng một cái đê tiện hoang dân tại cái này hoang vắng trong sơn động hẹn hò, ta rất muốn biết đưa ngươi giao cho Khâu gia, Khâu gia người là phản ứng gì? Chu Viêm tà dị mà cười cười, chậm rãi hướng Khâu Nhược Tuyết đi đến. Ngươi không nên ngậm máu phun người, ta cùng Ô đại ca là trong sạch. Khâu Nhược Tuyết tức giận quát lên nói. Ô đại ca, kêu thật đúng là thân thiết, có phải hay không trong sạch lưu đến Khâu gia cùng Khâu gia trưởng lão đi nói đi. Chu Viêm đột nhiên nhất động, cả người trong nháy mắt nhào tới Khâu Nhược Tuyết trước mặt, tay trái thẳng hướng cổ họng của nàng chộp tới. Khâu Nhược Tuyết kinh hãi, vung lên trường đao liền bổ tới, nhưng là giữa hai người thực lực sai biệt thực sự quá lớn, Chu Viêm chỉ là cười lạnh một tiếng, thậm chí đều không có đi để ý tới công kích của nàng, trực tiếp xuyên qua đao quang, một tay nắm cổ họng của nàng. Bịch! Trường đao rơi xuống đất, Khâu Nhược Tuyết trên mặt trong nháy mắt không có huyết sắc, cả khuôn mặt tái nhợt vô cùng. Chu Viêm, ngươi cái này là ý gì? Khâu gia tại Lũng Dương quận cũng coi như một đại gia tộc, há lại cho ngươi như thế vũ nhục? Giả Hương Vân khẽ cau mày, hướng Chu Viêm chất vấn. Tâm ý của ta ngươi chẳng lẽ vẫn chưa rõ sao? Ngoại trừ ngươi, tất cả nữ nhân trong lòng ta đều là dong chi tục phấn. Chu Viêm thái độ khác thường, mặt mũi tràn đầy nhu tình nhìn lấy Giả Hương Vân. Đủ rồi. Giả Hương Vân quát lạnh một tiếng, trực tiếp đánh nát Chu Viêm mộng đẹp. Chu Viêm cũng không thèm để ý, hắn đắc ý nhìn về phía ngồi xếp bằng tu luyện Ô Chí, lớn tiếng kêu lên, Ô Chí, hồng nhan chi kỷ của ngươi trong tay ta, nếu muốn cứu nàng, ngoan ngoãn đem tất cả mọi thứ ném qua đến, bằng không, ta cần phải không thương hương tiếc ngọc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 52, ta lệnh cho ngươi. Ô Chí nhướng mày, đem ảnh sát thân pháp thiết trí thành tự động luyện công, sau đó hướng Chu Viêm nhìn lại cái này nhìn một cái. Sắc mặt của hắn trong nháy mắt biến rất khó coi, hoắc một chút từ dưới đất đứng lên, tức giận lớn tiếng kêu lên, Chu Viêm, ngươi cái này tiểu nhân hèn hạ, có gan liền vọt thẳng ta tới, làm gì cầm một nữ nhân đến chút giận. Ô đại ca, ngươi không cần phải để ý đến ta, khụ khụ, ta cũng là con em thế tộc, hắn không dám bắt ta như thế nào, khụ khụ khụ. Khâu Nhược Tuyết khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên, rất hiển nhiên, Chu Viêm là dùng lực, vừa nói chuyện, còn vừa kịch liệt ho khan. Giả Hương Vân ngược lại là ngoài ý muốn nhìn lấy hai người, nàng cũng không nghĩ tới Chu Viêm lần này vậy mà chính giữa đối phương uy hiếp. Bất quá, cho dù nàng biết Ô Chí cái này mềm nhũn sườn, nàng cũng khinh thường vì đó, tại thế giới của tu giả bên trong, nhất làm cho người phản cảm đúng vậy bức hiếp địch nhân gia thuộc người nhà. Đi qua hôm nay một dãy chuyện, nàng đối Chu Viêm có thể nói là thất vọng cực độ, nàng khinh thường lạnh hừ một tiếng, đem thủ lĩnh xoay tới. Nếu là Chu Viêm biết, hắn hành vi này để hắn tại Giả Hương Vân trong lòng hình tượng triệt để hủy đi, không biết hắn sẽ có biểu tình gì. Hắc hắc, ngươi không phải là rất lợi hại sao? Ta không chỉ có muốn ngươi đem tất cả mọi thứ toàn bộ giao ra, ta còn muốn ngươi như chó quỳ gối trước mặt của ta. Ngươi một cái đê tiện hoang dân vậy mà nhiều lần để cho ta khó chịu, đây chính là đại giới. Chu Viêm thần sắc có chút dữ tợn, đắc ý lớn tiếng gào thét, cả khuôn mặt cũng bắt đầu bóp méo. Chu Viêm, ta cũng là con em thế tộc, ngươi như thế đối ta, liền không sợ Khâu gia trả thù sao? Khâu Nhược Tuyết sắc mặt tái nhợt, càng là đối với Chu Viêm điên cuồng kinh hãi, nàng tuyệt đối sẽ không để Ô Chí bởi vì chính mình mà bị quản chế tại Chu Viêm. Im miệng, ngươi tiện nhân này lại cùng một cái đê tiện hoang dân ở đây hẹn hò, đơn giản mất hết con em thế tộc mặt. Khâu gia gia loại này chuyện xấu dám trả thù sao? Lại nói, ta Chu gia là chính sơn quận đệ nhất đại thế tộc, sẽ còn sợ ngươi Khâu gia trả thù? Khâu gia hẳn là cảm tạ ta mới là. Ngươi, vô sỉ. Khâu Nhược Tuyết khó thở. Ô Chí đem đây hết thảy đều nhìn ở trong mắt. Sắc mặt của hắn khó coi vô cùng. Chỉ gặp hắn một tay quét qua, đem bàn kia án thu vào chữ vật nguyên giới bên trong, triển khai ảnh sát thân pháp. Cả người hóa thành một vệt bóng mờ, lách mình nhào vào cái kia dày đặc xạ tuyến bên trong. Giống như đi bộ nhàn nhã. Những tia sáng này ngay cả góc áo của hắn đều không thể dính vào. Hắn tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt xông ra xạ tuyến phạm vi, đứng ở trước mặt mọi người. Không cần Chu Viêm phân phó, dưới tay hắn những gia đinh kia ngay cả vội rút ra binh khí, nhanh chóng đem hắn bao vây lại. Ô Chí bất vi sở động, hai mắt hướng những gia đinh kia quét tới, từng cái đem mọi người tu vi để ở trong mắt, cùng sở hữu 12 tên gia đinh. Trong đó 2 tên phàm giai ngũ cấp, 6 tên phàm giai tứ cấp, còn lại phía dưới toàn là phàm giai tam cấp. Ô Chí suy cười một tiếng, trong mắt hắn, ngoại trừ cái kia 2 tên phàm giai ngũ cấp tu giả, những người còn lại tất cả đều là con kiến hôi. buông nàng ra. Ô Chí lạnh lùng trừng mắt Chu Viêm. Hắc hắc, quả nhiên là một đôi cẩu nam nữ. Bản thiếu gia hơi thi thủ đoạn, ngươi liền ngoan ngoãn liền theo. Chu Viêm đắc ý cười gằn, tiện nhân, đem tất cả mọi thứ giao ra. Sau đó hướng chó quỷ ở trước mặt ta. Bản thiếu gia nếu là tâm tình tốt, liền tha cho ngươi một cái mạng chó. Ngươi muốn chết? Ô Chí thần sắc băng lãnh, đột nhiên tiến lên trước một bước. Khí thế cường đại phá thể mà ra, hướng chung quanh quét ngang mà đi. Chu gia những gia đình kia cùng nhau biến sắc, bị xung kích, một trận bối rối. Ô đại ca, ngươi mau chạy đi, không cần phải để ý đến ta. Hắn không dám bắt ta như thế nào. Khâu Nhược Tuyết mắt thấy Ô Chí lao đến, gấp nước mắt đều đi ra. Ngươi nếu dám trốn, ta liền giết nàng. Chu Viêm giận dữ, trên tay không khỏi tăng thêm mấy phần lực, lấy Ô Chí tốc độ, nếu là nhất tâm trốn đi, bọn hắn thật đúng là không nhất định có thể ngăn cản hắn. Khâu Nhược Tuyết sắc mặt càng thêm tái nhợt, hô hấp đều rất giống có chút khó khăn. Ô Chí thần sắc biến đổi, buông nàng ra, ta sẽ không đào tẩu, đem ta xem như gió bên tai sao, đem đồ vật lưu lại, sau đó quỳ gối trước mặt của ta. Chu Viêm thần sắc dữ tợn, điên cuồng cười ha hà. Giả Hương Vân nhìn lấy đây hết thảy nhíu chặt mày lên, nàng không nghĩ tới Chu Viêm vậy mà như thế điên cuồng, đồng thời, trong lòng cũng của nàng rất ngạc nhiên, Ô Chí đến cùng có thể hay không thật quỳ xuống. Đúng lúc này, Ô Chí lại đột nhiên nhìn về phía nàng, giả đại tiểu thư, Khâu gia thế nhưng là ngươi Lũng Dương quận thế tộc, chẳng lẽ ngươi liền mặc cho Chu Viêm tại trước mặt của ngươi càn rỡ sao? Hắn cái này căn bản là không có đưa ngươi giả ra để vào mắt. Giả Hương Vân khẽ cau mày, Ô Chí, ngươi không cần châm ngòi, những vật kia là ta giả ra chi vật, ta nhất định phải thu hồi, cho dù Chu Viêm buông tha ngươi, ngươi cũng đừng hòng từ trong tay ta đào thoát. Giả ra chi vật. Ô Chí sủi cười một tiếng, tay phải vung lên, tấm kia bàn xuất hiện ở Giả Hương Vân trước mặt. CH. Ô Chí lạnh hừ một tiếng, lần nữa vung tay lên, đem bàn kia án thu vào chữ vật nguyên giới. Giọng mỉa mai nói, hiện tại ngươi có lời gì muốn nói? Giả Hương Vân khiếp sợ không thôi, nhất thời không cách nào kịp phản ứng, ngập ngừng nói ra. Bất kể nói thế nào, đó cũng là ta giả ra gia chủ phát hiện trước. Ô Chí trực tiếp cắt ngang nàng, không nhịn được nói, nếu là chiếu ngươi dạng này giảng, toàn bộ Lũng Dương quận há không đều là ngươi giả ra phát hiện. Hắn trực tiếp lấy ra cái viên kia giả ra gia chủ tín vật ban chỉ, tại Giả Hương Vân trước mặt quơ quơ, thần sắc lạnh lùng, ta hiện tại mệnh lệnh ngươi, mau để cho Chu Viêm buông ra Khâu Nhược Tuyết. Giả Hương Vân bị Ô Chí lời nói khiếp sợ lung lay, mặt mũi tràn đầy không thể tin, tựa như muốn xác định mà hỏi, ngươi ra lệnh cho ta. Nàng xem nhìn Ô Chí trong tay ban chỉ, khuôn mặt không được ma quỷ. Không có nghe rõ sao? Ta hiện tại mệnh lệnh ngươi, để Chu Viêm buông ra Khâu Nhược Tuyết. Ô Chí mỗi chữ mỗi câu, phi thường khẳng định nói. Chấn kinh, tất cả mọi người không thể tưởng tượng nổi nhìn qua hắn. Chu Viêm bị kinh hãi, thậm chí thật đưa tay từ Khâu Nhược Tuyết trên cổ họng lấy ra. Tất cả mọi người dùng một đôi tựa như nhìn thằng ngốc một loại ánh mắt nhìn qua Ô Chí. Nói chuyện hoang đường đâu, vẫn là não tàn. Ngươi một cái đê tiện hoang dân, cũng dám mệnh lệnh giả ra đại tiểu nhà. Đêm đó nhà thế nhưng là toàn bộ Lũng Dương quận lớn nhất thế tộc A. Đừng ép ta đem cái này ban chỉ hủy đi, hoặc là giá bán rẻ cấp. Ta muốn sẽ có rất nhiều người sẽ đối với cái này ban chỉ cảm thấy hứng thú. Ô Chí nhẹ nhõm nói ra. Giả Hương Vân sắc mặt lần nữa một bên, mặt mũi tràn đầy cay đắng, chật vật hướng Chu Viêm nói ra. Buông ra Khâu Nhược Tuyết. Ngươi nói cái gì? Chu Viêm không thể tin được trừng mắt Chu Viêm. Ta nói buông ra Khâu Nhược Tuyết. Giả Hương Vân đột nhiên lớn tiếng kêu lên, tâm lý bực bội không thôi. Kêu một tiếng này sau khi ra ngoài, nàng cảm giác cả người tựa như lập tức dễ dàng rất nhiều. Toàn trường yên tĩnh. Cái này thật sự là một chuyện điên cuồng sự tình. Sự thật chứng minh cũng không phải là Ô Chí não tàn. Chẳng lẽ là Giả Hương Vân não tàn? lần này, xem như đem con em thế tộc mặt mũi hung hăng đạp ở dưới chân, sau đó lại gắt gao ép vô số lần a. Chu Viêm càng là hai mắt đờ đẫn nhìn qua Giả Hương Vân, trong miệng không ngừng tái diễn một câu, đây không phải là thật, cái này nhất định không phải thật sự. Ô Chí cười, cười rất là vui vẻ, thật đúng là nghe lời, cái này là được rồi mà. Giả Hương Vân lạnh lùng theo dõi hắn, tựa như là đang nhìn một người chết. Tuy nhiên rất hoang đường, nhưng là Chu Viêm không dám không nghe Giả Hương Vân, vẫn là đem Khâu Nhược Tuyết buông ra. Khâu Nhược Tuyết vừa mới tự có, lập tức vọt tới Ô Chí bên người, ân cần hỏi han, Ô đại ca, ngươi không sao chứ? Ô Chí cho nàng một cái yên tâm nụ cười, ta có thể có chuyện gì, chỉ là ủy khuất ngươi. Trong mắt của hắn tràn đầy áy náy, nhưng không phải là bởi vì hắn, Khâu Nhược Tuyết sẽ không bị kiện nạn này. Khâu Nhược Tuyết không nói, chỉ là không ngừng lắc đầu. Bản bên trên chữ viết ngươi cũng thấy đấy, nếu muốn chụp về ban chỉ cùng linh điển, liền lấy ra chút thành ý đến. Giả Hoành Ca thế nhưng là nói, các ngươi Giả gia sẽ thâm tạ ta, hy vọng các ngươi sẽ không khiến ta thất vọng, bằng không sẽ có rất nhiều người đối cái này ban chỉ cùng linh điển cảm thấy hứng thú. Ô Chí xích lại gần Giả Hương Vân bên tai, rất là hưởng thụ nghe trên người nàng mùi thơm ngát, nhẹ nhõm nói ra.